Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Trainer đều là đại gia, đến dỗ dành, Sarat nhìn sắc trời một chút, lập tức sẽ trời tối, lưu một người ở chỗ này nhìn xem, đòn phần cùng Crobat đều không có file thuộc tính chiêu thức. Sẽ không đối rừng rậm tạo thành quá nhiều phá hư. Muốn nói gì thuộc tính đối rừng rậm lực phá hoại lớn nhất, đầu tiên chính là fire thuộc tính cùng electric thuộc tính. Hai cái này thuộc tính đều có thể trong nháy mắt sinh ra cực mạnh nhiệt độ cao, từ đó dẫn bốc cháy cây cối cùng trên đất lá rụng. Giống mùa đông loại này khô ráo thời tiết, lập tức liền có thể kéo dài một mảng lớn. Tiếp theo là rock thuộc tính cùng ground thuộc tính. Hai cái này thuộc tính đối mặt đất phá hư tương đối nghiêm trọng. Nhưng nếu như không phải ở trên núi, là tại trong sơn cốc, lại như vậy một chút, mà lại hậu kỳ xoa lên cái mông đến cũng tương đối buông lỏng. Còn lại một chút khác thuộc tính chiêu thức có lẽ lực phá hoại cũng lớn. Nhưng đối với rừng rậm cùng đại sơn tới nói, là có thể tiếp nhận, ban đêm rừng rậm so ban ngày rừng rậm muốn nguy hiểm một điểm. Ban ngày có thể một mình tuần tra, ban đêm muốn ba người tuần tra. Không có cách, Ghost thuộc tính Pokemon cùng Dark thuộc tính Pokemon ở buổi tối tính công kích cực mạnh. Mà lại Golbat cùng Zubat cũng là con cú. Lý do an toàn ba người một tiểu tổ là khẳng định không sai. Cuối cùng, Hiyu lật trừ Sarat cái này thủ tịch Ranger ngoại duy nhất nam tính. Lưu tại Don phần cùng Crobat chiến đấu biên giới chờ đợi bọn chúng đối chiến kết quả. Mà hắn cộng tác Pokemon, giống con rơi lại giống bọ cạp Blisco thì bay trên trời cao bên trên. Quan sát phía dưới chiến đấu cùng xung quanh tình huống. Một khi có cái khác hoang dại Pokemon tiến vào Crobat bọn chúng chiến đấu phạm vi, liền sẽ ngay đầu tiên bị xua đuổi đi. Ô sợ bóng sợ gió một trận. Mập mạp ra hỏa này, thật muốn đem nó đánh một trận. Ô su đối đòn phần hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liên đới lấy nàng cộng tác Pokemon Roserade cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Muto tức giận nói, người đánh nó cuối cùng giúp nó chữa thương vẫn là ngươi. Đừng làm sự việc dư thừa. Nàng tựa hồ đối với Osu thực lực không có gì hoài nghi. Vô ý thức cho rằng Osu nhất định có thể đánh ngược lại con kia râu lao. Lan đến đầy đất đều là hố đon phần. Sarat nhìn xem trong đội ngũ hai đóa di nhua cãi nhau, mang trên mặt dáng tươi cười. Pokemon Ranger công việc mặc dù vất vả, nhưng thắng ở không tranh quyền thế. Bên ngoài náo lật trời cùng nơi này quan hệ cũng không lớn. Đối với phổ thông Pokemon Ranger là như vậy. Sarat làm Ranger liên minh số 1 thủ tịch Ranger. Lúc có địa phương cần hắn thời điểm hắn nhất định phải chủ động đi. Vô luận là nhiều chuyện phiền phức đều muốn hắn làm. Đương nhiên dưới đại bộ phận tình huống từng cái mặt đất khu đều có Pokemon hiệp hội sẽ chùi đít và giải quyết phiền phức. Không cần Ranger ra sân, nội ứng cũng có quốc tế cảnh sát sẽ làm. Không tới phiên Pokemon Ranger, trở lại căn cứ phủ. Khoảng cách Muto muốn xuất phát tuần tra muộn ban 8 giờ còn có 3 giờ. Nàng còn có thể trở lại ký túc xá hoặc là tới phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi. Ai, ngươi còn không có nói cho ta trước ngươi phiền cái gì? Osu truy tại Muto đằng sau. Một mặt bát quái, Ranger phải học được bản thân điều tiết, sự tình gì đều nhớ nhung ở trong lòng là làm không dài. Muto bất đắc dĩ nói, kỳ thật chính là rất đơn giản sự tình a. Blackthorn City cái kia công chúa ngươi còn nhớ rõ không? Blackthorn City công chúa, ngươi nói Claire a. Osu đầu tiên là ngơ ngác một chút, lập tức giật mình. Ngươi không phải cùng nàng quan hệ không tệ sao? Ngươi phiền não thứ gì? Đi Blackthorn City mua sắm sẽ có một cái Ranger đi theo. Muto khẩu tài không sai, cũng rất hay nói, cho nên bồi bảo vệ cái kia Ranger liền thường trú Muto. Mà bởi như vậy hai đi, Muto cùng Ple quan hệ cũng dần dần thân quen, thường thường thư từ qua lại dựa vào Dilibert. Johato thư ngành nghề 10 phần phát đạt, Dilibert địa vị không thể bỏ qua. Nàng hôm qua vẫn là hôm trước gửi thư nói muốn đi qua một cái trainer. Trong MT, Silver tu hành, Muto vuốt vuốt mi tâm, muốn nói các nàng những thứ này Pokemon Ranger sợ nhất người sắp xếp cái bảng. Cái kia trainer không thể nghi ngờ muốn xếp hạng tại đứng đầu bảng. Vừa đến, bọn hắn làm Pokemon Ranger, muốn cảnh cáo trainer không muốn vi phạm. Không muốn tại Pokemon khu bảo vệ bên trong bắt Pokemon, mà khi bọn hắn vượt biên giới, muốn trước tiên cho cảnh cáo vô hiệu mới có thể đem bắt, mà thường thường những người này nếu như tuổi nhỏ hơn một chút, thậm chí vị thành niên, chỉ bị nhốt 5-6 ngày liền từ trong cục cảnh sát phóng xuất. Thái độ ác liệt một điểm tối đa cũng mới nửa năm. Chân quý Pokemon bắt được không giống với Pokemon mua bán. Cân nhắc đến cái trước có thể vãn hồi, cái sau không cách nào vãn hồi. Cùng dùng riêng cùng thương dụng chờ tổng hợp nhân tố, cái trước xử phạt hơi nhẹ. Trên xã hội đám trainer cùng nhau tranh thủ tới, bọn hắn cho rằng bọn họ không phải thợ săn trộm, chỉ là yêu quý đủ loại Pokemon. Sự tình ra có nguyên nhân, lẽ ra cho bọn hắn cơ hội xử lý khoan dung, cũng ở các nơi phát khởi liên danh. Pokemon Hiệp hội cùng địa khu cảnh sát đến cùng không phải độc đoán chuyên quyền tổ chức, chỉ có thể tiếp thu. Nhưng cũng vì Pokemon đối chiến thi đấu hóa cái này nhất quyết sách đẩy vào không ít. Thứ hai, MT, Silver loại địa phương này, vạn nhất trainer xảy ra chuyện rồi bọn hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Pokemon Ranger chức nghiệp chức trách bên trong liền có bảo hộ nhân loại đầu này. Trainer cũng là loài người, protect, bảo vệ, trainer cũng là bọn hắn chức trách. Thứ ba, trainer hoàn cảnh năng lực phá hoại quả nhiên là tiêu chuẩn. Có thật nhiều thiên tai chính là đám trainer không chút nào thu liễm phá hư hành vi đưa đến. Vô luận trực tiếp vẫn là gián tiếp, những người này chưa hề biết chính mình Pokemon một khi nổi cơn giận. Đối với tự nhiên hoàn cảnh tới nói đơn giản chính là giấc mộng yểm. Không có cách, truyền thống trainer đều là không lên học. 10 tuổi trước đó đến cùng có thể học nhiều ít kiến thức căn bản. Tố chất đáng lo mù chữ chính là như thế. Giống Pokédex người nắm giữ loại kia lấy cứu vớt thế giới làm nhiệm vụ của mình quả thật ít càng thêm ít. Nói tóm lại, trainer là Pokemon khu bảo vệ Ranger kẻ đáng ghét nhất. Không có cái thứ hai. Osu há to miệng, cũng là có chút đau đầu. MT, Silver loại địa phương này cũng dám tới sao? Lớn bao nhiêu? 16 tuổi, vừa 16, Muto nâng chán. Đây chính là một tiểu thí hài con a. Osu hít sâu một hơi, lập tức thở dài nói, được rồi, giao cho Akemi các nàng đi. Ở trên người hắn theo cái định vị khí, để Akemi các nàng đi theo hắn. Ranger trong liên minh không phải chỉ có Ranger như thế một cái chức nghiệp, còn có một cái tên là nhân viên công tác, phụ trách định vị, chỉ rõ con đường cùng gửi đi một chút tăng cường plugin. Còn có giúp Ranger Capture Styler nạp điện. Trên cơ bản nhân viên công tác đều là nữ tính đảm nhiệm. Nghe cùng loại y tá roi, cũng chỉ có thể như thế. Chỉ mong hắn đợi cái 1-2 ngày có thể biết khó khăn trở ra. Đừng có chạy lung tung. Muto bực bội đạo, MT, Silver cũng không phải một cái địa phương an toàn. Có thật nhiều địa phương liền các nàng cũng không dám xâm nhập. Hoang dại Pokemon là một mặt. Một phương diện khác, MT, Silver động quật vốn là cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận ngã chết cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Mà lại MT, Silver địa thế cao, càng lên cao đi hô hấp càng khó khăn, giống như là trên núi không có không khí đồng dạng. Nếu Kurotaku ở chỗ này, Kurotaku liệt sẽ trả lời nàng đây là cao nguyên phản ứng. Cũng trở thành chứng say núi, cao nguyên bệnh, rất bình thường, nhưng kỳ thật ở kiếp trước độ cao so với mặt biển muốn tại 2,700m trở lên độ cao mới có thể xuất hiện loại tình huống này, mà em Ni, Silver nguyên hình là núi Phú Sĩ, tổng độ cao mới 3,700m, nói cách khác đến miệng núi lửa cũng mới 3,700m. Không nói đến du khách chỉ có thể đến 2,300m độ cao năm hợp mắt. Xuất hiện cao nguyên phản ứng tình huống gần như không có khả năng. Có trời mới biết vì cái gì MT. Silver hiếm lạ một điểm. Khả năng đây chính là phá xác manh đi. Một bên khác, đón sáng sớm mặt trời. Chúng ta bị nhiều tên Ranger tâm tâm niệm niệm trên nơ. Kurotaku đại gia rời giường. Trong ngực. Ôm hai cái Senchit cùng một con Farid, tỉnh lại thời điểm một mặt mê mang cùng bất đắc dĩ. Mà ngủ ở gối đầu bên trên Umbreon thì còn tại ngủ say bên trong. Trong ngực ba cái gối là tối hôm qua sờ lên tới. Hai cái là bị Kurotaku tại vách núi nơi đó cứu được ngu ngơ. Farid là mẹ của bọn nó, còn có một con Senchit ngủ ở Umbreon bên cạnh. Ngủ được tương đối an ổn. Các người mẹ nó tướng ngủ thật chênh lệch. Kurotaku đem trong ngực ba cái phê nhét vào cái chăn bên trên. Bọn chúng lúc đầu hoặc là ngủ Kurotaku kéo kẹt ổ, hoặc là ngủ Kurotaku bên chân. Kết quả không hiểu thấu đầy đủ ngủ thẳng tới Kurotaku bụng cùng trên lồng ngực. Ép tới hắn nửa đêm thở không nổi. Ô... Farid cùng đám Senchit mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Kurotaku lần đầu tiên có chút hoảng hốt, nhưng chợt liền buông lỏng xuống, lộ ra cười ngây ngô. Những thứ này giống Ly Miêu cùng Trồn Ra Hỏa nhìn đáng yêu về đáng yêu. Nhưng hành vi cùng động tác đều rất khờ, làm sủng vật cùng đi Pokemon Contest vẫn được, làm trainer Pokemon thật chẳng ra sao cả. Tính so sánh giá cả không cao, đương nhiên đối Kurotaku tới nói, kèm theo thuộc tính một làm, các loại chiêu thức một học được từ nhưng là không cần quan tâm cái gì tính so sánh giá cả không. Tính so sánh giá cả, lên nhà cầu chạy đến bên dòng suối rửa mặt, sau lưng nhiều bầy theo tới cùng nhau tắm mặt Ly Miêu. Cũng không biết bọn gia hỏa này đến cùng là bản thân liền thích buổi sáng rửa mặt. Vẫn là cùng gió chó, nhưng bất kể như thế nào, huấn luyện buổi sáng vẫn phải làm. Tại một đám đáng yêu nhỏ Ly Miêu ánh mắt khiếp sợ bên trong, Kurotaku thả ra đội ngũ của mình, to con nhóm dọa tiểu khả ái nhảy một cái, trong đó Garchomp cùng Electivire hung thần khí thế, Swampert một chút không nhìn thấy đỉnh, Senchit thị giác, khổ người. Đều là đám Senchit e ngại đối tượng, nhưng cũng may bọn gia hỏa này bị Kurotaku ước thúc, không có đối bọn chúng nhe răng trợn mắt hoặc là như thế nào. Nếu không bọn chúng đã sớm tản ra hết sạch, Kurotaku không để ý tới bối rối không thôi, hoặc là nơm nớp lo sợ hoặc là dự định tiến công đám Senchit. Tự mình bắt đầu huấn luyện buổi sáng, vẫn như cũ là chạy bộ sáng sớm lên tay. Đám Senchit nhìn xem xếp thành hàng dài, nghiễm nhiên có thứ tự Garchomp bọn chúng, nhìn chăm chú một chút, buông xuống cảnh giác sau đều là tới hào hứng, hí ha hí hửng đi theo. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền theo không kịp Garchomp mấy cái tiết tấu, chạy bộ sáng sớm không chỉ là vì làm nóng người, càng là vì huấn luyện Garchomp bọn chúng tính kỷ luật. Phối hợp năng lực tác chiến cùng tính nhẫn nại, ở đâu là đám Senchit có thể dễ dàng đuổi theo tới. May mắn Kurotaku huấn luyện buổi sáng là vây quanh Senchit địa bàn tới. Không có tự tiện chạy ra địa bàn của bọn nó, yên lặng nhìn một chút Senchit địa bàn biên giới đám kia Lurdian cùng Lurdiba. Hô hấp cân xứng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tại đám Senchit bên cạnh địa bàn Pokemon sẽ là loại này gân gà. Pokemon, đừng nhìn ra hỏa này một bộ mang theo mũ bảo hiểm xe máy dáng vẻ.